Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thay đổi chủ ý. Cuối cùng vẫn là thực lực quá kém, đối mặt trước mắt trạng huống này. Austin càng thêm nhận thức được điểm này, nếu như mình có trưởng thành cự long, không, coi như chỉ là thiếu niên long thực lực. Nhỏ nhỏ một cái xài lang nhân bộ lạc lại có gì phải sợ? Lại hoặc là nói nếu như quyến tộc đều là siêu phàm chức nghiệp giả, thực lực cường đại đủ để quét ngang hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Như vậy Austin chỉ sợ cùng ngày liền có thể công phá xài lang nhân bộ lạc, bắt đầu đại luyện đồng rèn đúc nghiệp. Thực lực, ta cần càng nhiều ẩn chứa ma lực vật chất. Austin rõ ràng cảm giác được. Trước đó thôn phệ quỷ đầu ngạc thủ lĩnh cùng huyết lang thủ lĩnh ma tinh đều đã triệt để tiêu hóa. Xong tất, thân thể đã bắt đầu truyền đến một loại cảm giác đói bụng. Nếu như có thể lại thôn phệ ẩn chứa đại lượng ma lực, nói không chừng có thể lần nữa trưởng thành, mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật. Còn nếu như có thể lần nữa trưởng thành, thân thể cùng lân giáp lại lần nữa tăng lên. Như vậy hắn một thân thực lực liền có thể triệt để đưa về bạch ngân thủy chuẩn. Loại này tốc độ phát triển, cùng bình thường cự long so sánh không thể nghi ngờ là có vẻ hơi kinh thế hãi tục. Bởi vì cùng tuổi ấu long hiện tại chỉ sợ vẫn còn lần thứ nhất ngủ say bên trong chưa thức tỉnh dai. Cũng may có lẽ bởi vì Austin thường xuyên dùng dòng điện kích thích tự thân thể sinh trưởng nguyên nhân. Sau cùng tuổi ấu long lớn hơn một vòng thân thể che đậy hắn tuổi thật, cho nên về sau nhìn qua cũng sẽ không thái quá tại để người kinh hãi. Nơi nào có đại lượng ma lực vật tư đâu? Austin bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, nhện hang động. Lúc trước Rodney chờ đi săn tiểu đội ngộ nhập chỗ kia nhện hang động, bị bên trong nhện ma thú cắn bị thương. Cuối cùng Austin dẫn đội vào sơn động tìm kiếm giải độc dược vật thời điểm, còn thuận tiện mang đi trong đất bùn chôn giấu lấy ẩn chứa vi lượng ma lực ma thạch. Chính là bởi vì cái kia mấy khối ma thạch, Austin sử dụng cự long thiên phú quyền năng đối quách cùng 9 cái thú nhân tiến hành cải tạo, thành công đem bọn hắn biến thành siêu phàm sinh mệnh. Tổ rồng bộ lạc thực lực bởi vậy mà trên phạm vi lớn tăng cường. Có lẽ là thời điểm tiến về nhện hang động một chuyến. So với khi đó, hiện tại Austin rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù còn không có thu hoạch được mới thiên phú pháp thuật, nhưng là hai cánh phiến lên cuồng phong đủ để đem những cái kia tràn ngập tính ăn mòn xương độc phá giải. Đồng thời 9 cái long mạch hầu cận, lại thêm có 2 loại ma lực vật phẩm hồ diện nhân quách. Cái này một cỗ lực lượng hẳn là đủ để đối mặt chỗ kia nhện trong huyệt động nguy hiểm. Mà cái kia nhện trong huyệt động mai táng ẩn chứa ma lực ma thạch, có lẽ có thể làm cho mình tiến thêm một bước. Lại không tốt, cũng có thể thông qua ma thạch cải tạo đại lượng siêu phàm sinh mệnh long mạch các thú nhân ra. Nghĩ đến đây, Austin chính là dự định đem xài lang nhân bộ lạc sự tình buông xuống một đoạn ngắn. Trước tiêu diệt toàn bộ nhện hang động, đem mình cùng tổ rồng bộ lạc thực lực cường hóa một lần lại nói. Đi tìm Winnie, đem tam đại binh đoàn cho ta điều 50 cái ngưu đầu nhân thương thuẫn binh, 200 cái thương binh tới, chuẩn bị xuất phát, để quách cũng chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định, Austin không có chút nào kéo dài, lúc này liền là đối bên cạnh một cái long mạch hầu cận ra lệnh. Còn có, đem thu thập được tất cả gỗ thông dầu đều lấy ra mang lên. Gỗ thông dầu, cũng là theo trên thế giới này bị Austin mệnh danh là cây tùng thực vật lên lấy được. Tại cây tùng trên cành cây dùng búa đá chém ra từng đầu lỗ hổng. Bên trong cây khô đặc dính chất lỏng liền sẽ chậm rãi chảy ra đến. Đem vật chứa đặt ở lỗ hổng hạ tướng cái này viết chất lỏng tiếp được, liền trở thành gỗ thông dầu. Loại này cây tùng nước tinh thể lòng oánh sáng long lanh, đặc dính không thôi, bốc cháy lên có một luồng tùng hương, làm đem những này chưa ngưng kết tùng dầu đính vào xoay thành một đoàn cỏ tranh lên. Chờ đợi tùng dầu ngưng kết, sau đó đốt đuốc lên. Cái kia một đoàn cỏ tranh thiêu đốt đến không chỉ có càng sáng hơn, còn có thể thiêu đốt lên càng liền. Lấy gỗ thông dầu làm nhiên liệu, tự nhiên cũng là Austin chủ ý. Thậm chí như thế nào theo cây tùng bên trong thu hoạch tùng dầu đều là Austin dạy bảo cho các thú nhân biện pháp. Dù sao Austin kiếp trước cũng thật đúng là nhìn thấy qua người như thế nào theo gỗ thông bên trong thu hoạch tùng dầu, rút ra tùng dầu, chủ yếu vẫn là vì chiếu sáng. Ở cái trước lạnh mùa đông thời điểm, bởi vì huyết lang nhóm dạ tập sự tình, Austin cũng theo đó làm cải biến nhất định. Đó chính là mỗi lúc trời tối đều muốn cử đi một tiểu đội thú nhân dân binh trực luân phiên, đề phòng bị đột nhiên xuất hiện địch nhân tập kích. Ở buổi tối hoạt động có nhiều không tiện, đơn giản nhất chính là chiếu sáng vấn đề. Cho dù các thú nhân thị lực muốn so nhân loại bình thường tốt hơn không ít, nhưng ở ban đêm không có ánh lửa cũng khó có thể nhìn thấy tung tích của địch nhân. Nhưng cùng lúc, dùng thiêu đốt đầu gỗ làm nguồn sáng, lấy ra đống lửa bị gió thổi qua liền dập tắt. Căn bản là không có cách đảm đương đêm tuần các thú nhân chiếu sáng làm việc. Vì giải quyết vấn đề này, tùng dầu chế tác bó đuốc chính là xuất hiện ở Austin trong trí nhớ. Lần thứ nhất thăm dò nhện hang động cảnh tượng, Austin còn nhớ rõ rõ ràng. Những con nhện kia là sợ lửa sinh vật, tự nhiên không thể quên đem tùng dầu loại này châm lửa lợi khí mang lên. Vâng, điện hạ, Long mạch thú nhân cung kính xác nhận, bước nhanh đi ra ngoài Chỉ chốc lát sau, Austin cần quân đội đã điều hoàn thành, ngay tại trên quảng trường tụ tập chờ lấy Austin xuất hiện. Lần này ta muốn đem cái kia nhện hang động triệt để tiêu diệt toàn bộ. Quất, ngươi theo ta cùng một chỗ khởi hành. Winnie, ngươi cùng Rodney bảo vệ cẩn thận bộ lạc. Hôm qua ta đã từng đi qua phương bắc bên kia xài lang nhân bộ lạc dò xét thời điểm bị bọn hắn phát hiện, có khả năng kinh động đến bọn hắn. Nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái gì. Nhiều chú ý một chút. Phái nhiều mấy cái thử nhân dò xét. Nói lên thử nhân, Austin chính là nhớ tới hôm qua phái thử nhân điều tra đội thăm dò tiến về phương bắc xài lang nhân bộ lạc con đường, đi qua một đêm thời gian cũng hẳn là trở về. Đúng rồi, hôm qua phái đi ra thử nhân đội trinh sát trở về hay chưa? Lúc ấy Austin nương tựa theo mình không trung phi hành ưu thế, hướng thẳng đến xài lang nhân bộ lạc bay đi điều tra. Nhưng cùng lúc tại mặt đất phương diện, cũng phái ra thử nhân điều tra đội thăm dò một đầu trinh phạt xài lang nhân bộ lạc phù hợp trinh phạt lộ tuyến, có được phi hành ưu thế. Austin cùng ngày liền trở lại, mà thử nhân nhóm còn đang tiếp tục thăm dò bên trong. Dù sao cả hai tốc độ căn bản không thể sánh bằng. Đã hiện tại muốn đem tiến đánh xài lang nhân bộ lạc sự tình để ở một bên, kia dĩ nhiên không thể lại lãng phí quá nhiều nhân lực. Điện hạ, đã có một bộ phận trở về. Vậy thì tốt, để bọn hắn không cần phải gấp. Chú ý tránh đi cự thú hoạt động khu, cũng không cần để xài lang nhân bộ lạc phát hiện. Hết thảy cũng không có gấp gáp. Nguyên bản Austin dự định đem bọn hắn rút về đến, nhưng nghĩ đến tại tiêu diệt toàn bộ xong nhện hang động đời sau, rất có thể tiếp lấy liền sẽ phát động đối xài lang nhân bộ lạc chiến tranh. Làm nhiều một tay chuẩn bị, dò xét nhiều một ít địch nhân nội tình luôn luôn không sai. Ngay tại Austin chuẩn bị mang theo bộ đội tiến về nhện hang động tiêu diệt toàn bộ những con nhện kia ma thú thời điểm, đột nhiên một cái thử nhân nhanh chóng theo thôn xóm bên ngoài chạy tới. Thở hồng hộc, thở không ra hơi, nhìn thấy Austin hai con mắt chuột đột nhiên sáng lên. Điện hạ, Lam Long điện hạ, có một chi theo xài lang nhân bộ lạc xuất phát thú nhân đội ngũ chính hướng phía chúng ta bộ lạc đi. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.